Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, lôi đình thủ đoạn, bịch bịch, thân thể ngang bay ra ngoài 10 mét, cho đến rơi ở phía xa ba người vây đại thụ gỗ trên. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt một mảnh hỗn độn, đứt gãy cây cối bốn phía tê liệt ngã xuống, lực lượng khổng lồ đụng quãng đê vỡ, chia năm xẻ bảy. Che ngực, máu tươi không ngừng tràn ra khóe miệng. Kuma cảm giác lục phủ ngũ tạng bị nghiêm trọng đụng, xuất hiện nghiêng về. Hắn vận dụng quả thực năng lực, ý đồ trì rũ thân thể của mình thương thế. Chính xác mà nói, là bắn ra đi thân thể của mình đau đớn, mệt mỏi. Dùng cái này tới khôi phục trạng thái mạnh nhất. Một điểm này, Bartholomew Kuma thật rất cường hãn. Có thể đem một cái xem lên không có tác dụng gì quả thực. Lái đến nghịch thiên trình độ, không hổ là hải tặc vương trong thất vũ hải chi một. Hưu, thừa dịp Kuma bệnh, tự nhiên muốn mạng hắn. Cầu cầu quả thực năng lực giả, có thể sẽ không để cho hắn tốt như vậy qua. Giết chết hai cái huynh đệ, sau khi trở về không cách nào cùng lão đại giao nộp. Chỉ có giết tên tiểu quỷ này, hắn hậu quả khả năng sẽ tốt một chút. Tiểu quỷ, đi chết, chân đá đến. Nổi lên một đạo gió lốc, Kuma nâng hai tay lên, chỉa vào hắn công kích, nhẹ nhàng đẩy một cái, lòng bàn tay hùng trưởng ra một cổ không tầm thường lực lượng. Bắn bay hải tặc, chỉ nghe được xa xa một tiếng ầm ầm, bùn đất bay tán loạn, cây cối héo tàn, trong hỗn loạn, hải tặc lại lần xông lại, tứ chi bắt mà, tuôn ra cường độ, đây là còn lại quả thực không cách nào so sánh. Động vật quả thực năng lực giả, có thể đạt được động vật dã tính, khống chế đơn giản, đối với đề cao thân thể độ, lực công kích, hay là trở về phục năng lực, có không ai sánh bằng hiệu quả, tỉ như trước mắt hải tặc, nếu như là không có ăn cẩu cẩu quả thực nói, hắn độ, ít nhất phải cắt giảm một nửa, lực công kích càng là không chịu nổi một kích, khục khục, Kuma cuồn cuộn thân hình, trở tay một trường. Phía sau tiếng nổ lên, hắn không cần quay đầu xem, biết rõ mình một trưởng không, phía sau uy hiếp vẫn còn, liền vội vàng cuồn cuộn ba vòng mấy lúc sau, hai chân đạp đất, nhảy dựng lên, đứng ở trên nhánh cây, thân thể khôi phục một chút, đủ để chống đỡ hắn miễn cưỡng chiến đấu, hai tay hướng về phía dưới, bày ra Kuma nhất kinh điển động tác, một tay ở trên, một tay tại hạ. Hai tròng mắt ra miệt thị ánh mắt, ha, bắp thịt cả người co rúc lại, lực lượng hội tụ tại lòng bàn tay, hướng về phía dưới mãnh liệt đánh, bịch bịch, trên mặt đất xuất hiện một đạo thân ảnh, nhanh chạy hải tặc, không biết khi nào xuất hiện ở phía dưới, kia cái vị trí, chính là Kuma vừa mới đứng vị trí, mà chính có được hay không, Kuma công kích rơi tại cái này cái địa phương, kết quả là, tên này hải tặc bi kịch. A, mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Kuma biết rõ cơ hội không thể được. Tại hải tặc vương thế giới, chiến đấu trong lúc, không thể khinh thường, không thể phân tâm, bắt một cái đến cơ hội, trực tiếp hạ sát thủ. Bằng không, người chết rất có thể là mình. Hai tay không ngừng đẩy xuống, lòng bàn tay hùng trưởng, nhanh toát ra từng cái màu trắng hùng trưởng. Manh đi. Khả ái mặt ngoài dưới, đúng là kinh khủng, trong chớp mắt, mặt đất lõm xuống, một cái hố sâu xuất hiện ở Kuma trước mắt, hắn tựa ở cây cối trên, vô lực chợt xuống đến, cả người vô lực, hai chân mềm, quả nhiên, ta còn là quá yếu đến chẳng qua là thi triển mấy chiêu công kích chiêu thức, đã vô lực chống đỡ tiếp, thể lực theo không kịp, ào, thật sâu thở ra một hơi. Phần lưng tuột xuống phía dưới, ngồi ở trên nhánh cây. Kuma bất đắc dĩ cười một tiếng, không biết con chó kia chết không có. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi, xuống, mặt đất cho bụi tản đi. Trong hố sâu, một con chó nằm ở chỗ này, tứ chi bày thành một cái, nằm úp sấp chữ. Sống chết không thôi, hai tròng mắt nhô ra, hiện lên màu trắng, khóe miệng co giật. Đã không thể tiếp tục động, từ trên môi hắn có thể thấy được, hắn tựa hồ muốn nói, Làm sao có thể? Kuma thở phào một cái. Cuối cùng là giải quyết mấy cái này hải tặc. Hắn lòng bàn tay đối với mình ngực. Bắn ra đi một đoàn màu đỏ phụ năng lượng. Thân thể hơi chút có sức lực. Hắn đứng lên, nhảy xuống, rơi vào chung quanh hắn. Hướng về phía đầu hắn. Hung hăng đánh một cái. Ba, đầu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Một đoàn đoàn huyết sắc, màu trắng chất hỗn hợp. Bay múa đầy trời. Kuma mày nhíu lại thoáng cái. Buông ra bộ kia không có đầu thi thể. Nhìn về phía hắn lúc tới đường. Nhìn về phương xa. Trong đêm tối, có thể thấy ánh lửa. Lượn lờ khói sương mù bốc lên. Rất chói mắt. Thôn trang thiêu hủy. Thiên không hiện lên ánh lửa. Tới sao? Hắn kéo mệt mỏi thân hình. Tiến vào sâu trong bóng tối. Tại hắn đi không lâu sau. Kia cái địa phương xuất hiện đoàn người. Người mặc hải tặc trang phục. Nắm vũ khí. Âm trầm sắc mặt. Đủ để chứng minh bọn họ vô cùng căm phẫn. Đoàn người. Nhìn dưới mặt đất thi thể. Chẳng qua là nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng. Sau đó phân tán. Tìm Kuma tung tích. Sau một tiếng. Rừng rậm nơi nào đó. Hai cái hải tặc chợt dừng bước. Vẫy tai. Phảng phất nghe được thú vị thanh âm. Mau mau hít hà. Lặng lẽ hướng mặt trước chuyển nhích người. Đẩy ra trước mắt bụi cỏ. Bọn họ thấy một người. Một đứa bé. Tìm tới. Chính là hắn. Hai người chuẩn bị len lén đến gần. Nhất cử giết tên tiểu quỷ này. Thân thể vừa mới tiến lên trước một bước. Nguy cơ từ phía sau lưng truyền tới. Hai người cứng ngắc di động cổ. Lui về phía sau liếc mắt nhìn. Cái nhìn này. Hồn phi phách tán. Không. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp rừng rậm. Đánh vỡ đen nhánh đêm. Cái này một tiếng kêu thảm thiết. Tối nay tương hội tại rất nhiều địa phương sinh. Mà động thủ người. Chúng ta nhân vật chính Kuma. Không ngừng tìm cơ hội. Giết chết những thứ này cực kỳ tàn ác hải tặc. Hắn đặc biệt tìm có thể miểu sát hải tặc động thủ. Đối với những thứ kia người cường hãn. Hắn không dám hạ thủ. Bây giờ quá yếu. Giết mấy người. Hắn lập tức đổi một người khác địa phương. Cứ như vậy, trong vòng một canh giờ, bị giết mười mấy người. Mỗi một lần đều là xuất quỷ nhập thần. Huyên náo các hải tặc đều bắt đầu kinh hoàng. Chuẩn bị rút lui. Lúc này, hải tặc trong tới đại nhân vật. Một cái nam tử khôi ngô. Đứng ở chính giữa. Đưa mắt nhìn chung quanh. Hai tròng mắt tựa như dã thú con mắt. Xuyên thấu qua hết thảy hắc ám. Thuyền trưởng. Hồ Lang băng hải tặc đoàn trưởng Hồ Lang Ara. Băng hải tặc tiêu chí chính là một cái hồ lang đầu. Giơ thẳng lên trời la to. Uy vũ hùng tráng. Tại phía sau hắn. Đi theo mấy chục hải tặc. Mỗi người trên người đều tản ra một cổ sát khí. Trên người dính nói ít mỗi người 2-3 mạng người. Bọn họ chu diệt xong một thôn trang. Nghe được bên này có tình huống. Tới tiếp viện. Thuyền trưởng. Có một cái trốn ra được tiểu quỷ. Giết chúng ta mười mấy huynh đệ. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Ar chẳng qua là liếc nhìn hắn một cái. Tay hất một cái. Cái kia nói chuyện hải tặc. Đầu bay ra ngoài. Máu tươi như suối nước một dạng phọt ra. Chung quanh hải tặc nhìn đến càng sợ hãi hơn run sợ. Một tên tiểu quỷ đều không giải quyết được. Ta các ngươi phải để làm gì? Lục soát cho ta. Lão tử muốn cái kia tiểu quỷ sống không bằng chết. Vâng, thuyền trưởng, đoàn người, không dám vi phạm thuyền trưởng mệnh lệnh. Uy thế đe dọa bên dưới. Bọn họ tiến tới Kuma tung tích. Mà Hồ Lang Ar, con mắt lóe ra biệt dạng ánh sáng. Nhìn về phía nào đó cái địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.